bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, thật sao? Ta không tin, nghe xong quỷ võ sĩ cáo trạng về sau, quỷ tộc thị vệ cũng không có lập tức trở lại bẩm báo quỷ công chúa, mà là xuống mô tô, hướng Simi Ken đi tới. Các hạ, có thể hay không đem sự tình ngọn nguồn giải thích một lần? Quỷ tộc thị vệ rất khách khí nói với Simi Ken hơi kinh ngạc thái độ của hắn, nhưng vẫn là đem tình huống từ đầu tới đuôi nói đơn giản một lần, không có thêm mắm thêm muối. Quỷ tộc thị vệ hướng Simi Ken gật đầu thăm hỏi, sau đó trở lại xe con một bên, cách hơi mở ra cửa sổ xe, thấp giọng đem hai bên giảng thuật tình huống bẩm báo cho quỷ công chúa. Giờ phút này xung quanh đều rất yên tĩnh. Simi Ken vành tai cẩn thận lắng nghe, lại chỉ có thể nghe đến nhỏ xíu tiếng nói chuyện, nghe không rõ nội dung. Quỷ tộc thị vệ nhận được mệnh lệnh về sau, đi lên phía trước, hét lớn một tiếng, cầm xuống. Một đám quỷ tộc binh sĩ ùa lên, đem đám này quỷ võ sĩ hết thảy bắt lấy. Bọn họ lớn tiếng kêu oan hoặc là phản kháng, nhưng ở thụ thương dưới tình huống căn bản ngăn không được quỷ tộc tinh nhuệ binh sĩ. Trong nháy mắt liền toàn bộ bị bắt áp, bao quát đã trọng thương hôn mê Hayakawa Hideki cùng Yamada Iu. Simi Ken đứng ở một bên, mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền tính vị này quỷ công chúa 10 phần coi trọng công bằng, cũng không đến mức vì hắn một ngoại nhân, liền đem giữ gìn trật tự trị an cảnh sát bắt a. Bắt con người toàn vẹn về sau, quỷ tộc thị vệ đi tới, khách khí với Simi Ken nói, xin các hạ yên tâm ở lại, không cần lại lo lắng có ai đến tìm ngươi gây chuyện. Simi Ken nhẹ nhàng gật đầu, quỷ tộc thị vệ xoay người lại, đội xe một lần nữa khởi động, mang theo một đám ủ rũ cúi đầu quỷ võ sĩ rời khỏi. Từ đầu tới đuôi, Simi Ken đều chưa từng thấy quỷ công chúa mặt, song phương cũng không có trò chuyện một câu. Sự tình phát triển thực sự là quá kỳ quái, để hắn cảm thấy lẫn lộn, nhưng cũng ý thức được chính mình khả năng đã cuốn vào đến một số vô hình phong ba bên trong. Đợi đến quỷ công chúa đội xe rời khỏi, xung quanh quỷ trên mặt đất yêu quái mới nhộn nhịp bò dậy. Mà Simi Ken cũng sớm đã trở về phòng bên trong đi. Bất quá hắn nơi này, ở xung quanh yêu quái trong mắt, đã biến thành không thể quấy rầy địa phương. Màn đêm buông xuống, Simi Ken vừa mới ăn xong cơm tối, ngồi tại trong phòng khách uống trà tiêu thực. Gekko Hoshiki bỗng nhiên xuất hiện. Nàng lén lút từ tiểu viện theo chui vào, hơn nửa đêm trên mặt còn đeo kính đen cùng khẩu trang, trên thân cũng mặc không đáng chú ý quần áo màu đen. Simi Ken cười nhạo nói, lão bản nương, không nghĩ tới ngươi còn có nửa đêm ăn trộm gà yêu thích. Xem ra ta buổi tối muốn đóng chặt cửa phòng, miễn cho bị ngươi thực hiện được. Hắn cũng không đem chuyện đã xảy ra hôm nay gọi điện thoại báo cho lão bản nương. Lão bản nương lại không mời mà đến, rất rõ ràng một mực tại quan tâm hắn tình huống nơi này. Bất quá tại sao muốn lén lút? Gekko Hoshiki đem khẩu trang cùng kính râm lấy xuống, ngồi tại ghế salon khác một bên, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói đùa, thiếp thân đều để ngươi đừng chọc phiền phức, cái này mới mấy ngày, ngươi liền náo ra đến như vậy động tĩnh lớn, giọng nói mang theo hờn dỗi. Ngọt ngào giọng nói khiến lòng người đầu tê dại. Đây không phải là nàng cố ý câu dẫn người, mà là trời sinh như vậy. Là ta chọc phiền phức sao? Simi Ken bưng chén trà ngồi xếp bằng tại trên ghế sofa, cười híp mắt hỏi. Gekko Hoshiki nhìn thấy Simi Ken không có cho chính mình châm trà ý tứ, cũng liền tự mình động thủ rót một ly. Tuy nói là đám kia quỷ võ sĩ chủ động tìm tới cửa, nhưng ngươi ra tay còn là quá độc ác, kém chút đem hai cái quỷ võ sĩ thống lĩnh đánh phế. Đây chính là tội chết. Ta không phải nói cái này. Simi Ken uốn nắn nói. Ta bị tìm phiền toái. Chẳng lẽ không phải nhận đến ngươi liên lụy? Gekko Hoshiki đang uống trà động tác có chút dừng lại, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình thường. Nàng khẽ nhấp một cái nước trà, đem chén trà thả xuống, khẽ cười nói, cái này mắc mớ gì đến thiếp thân? Chẳng lẽ đám này quỷ võ sĩ không phải là bởi vì cái kia Sesuzu mới sẽ đến tìm ngươi gây chuyện? Ta vừa bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Simi Ken phảng phất lầm bầm lầu bầu nói ra. Thế nhưng về sau ta ép hỏi cái kia kêu Yamada yêu quỷ võ sĩ. Hắn nói cho ta là một cái gọi Nasumoto Kaito tướng lĩnh hạ mệnh lệnh. Để hắn sớm tại phụ cận chờ lệnh. Tìm cơ hội đem ta mang về cục cảnh sát. Nói cách khác, đám này quỷ võ sĩ tới tìm ta phiền phức là có dự mưu có kế hoạch. Cũng không phải là nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu xúc động hành vi. Gekko Hoshiki nghi ngờ, chớp mắt, vậy cái này cùng thiếp thân có quan hệ gì đâu? Simi Ken quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Ta đến Chutetsu cung mấy ngày nay mặc dù chạy khắp nơi. Nhưng tự hỏi không có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Liền tính bởi vì Mizuno Haruyuki nguyên nhân, cũng không đến mức sẽ kinh động quỷ võ sĩ tướng lĩnh cao cấp. Theo ta dò thăm tin tức, loại này cấp bậc yêu quái, địa vị chỉ ở tam đại tướng phía dưới. Gekko Hoshiki duy trì lấy nụ cười, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Simi Ken trà trộn tại bình dân ở giữa. Ngắn ngủi mấy ngày liền đối Chutetsu cung có nhất định trình độ hiểu rõ. Simi Ken tiếp tục nói, loại này cấp bậc yêu quái có thể tính được là Chutetsu cung cao tầng. Lại sai khiến thủ hạ tới tìm ta một cái nho nhỏ tranh quỷ phiền phức. Khả năng duy nhất chính là ta nhận đến ngươi liên lụy. Ngươi cảm thấy suy đoán của ta đúng hay không? Gekko Hoshiki trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra, ngươi hiểu lầm, việc này cùng thiếp thân không có quan hệ. Simi Ken nhìn chằm chằm Gekko Hoshiki nhìn một hồi, đem chén trà đặt ở trên bàn trà, đột nhiên liền nhào tới, đem nàng ép đến tại trên ghế sofa. Gekko Hoshiki lấy làm kinh hãi, nhưng không có phản kháng. Simi Ken đem mặt tiến đến Gekko Hoshiki trước mặt, chân thành nói, lão bản nương, mặc dù ta đã đáp ứng muốn giúp ngươi. Nhưng ngươi đừng dùng loại này đố chữ người phương thức đem ta một mực mơ mơ màng màng. Loại này bị người thao túng cảm giác, để tâm tình của ta thật không tốt. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, biểu lộ cũng hoàn toàn như trước đây. Thậm chí còn có chút thành khẩn, nhưng nhìn xem Simi Ken đen như mực thâm thúy hai mắt. Lại làm cho Gekko Hoshiki trong lòng run lên, vô ý thức sinh ra một chút sợ hãi tới. Nàng nguyên lai tưởng rằng Simi Ken thực lực mạnh về mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là người trẻ tuổi, hoàn toàn có thể dùng lợi dụ các phương thức, theo bên cạnh đến gia tăng ảnh hưởng, đạt tới làm việc cho ta mục đích. Nhưng Simi Ken thời khắc này biểu hiện, lại làm cho nàng ý thức được, chính mình khả năng chơi với lửa. Nàng đè nén cảm xúc, sắc mặt không thay đổi, khẽ cười nói, thiếp thân cũng không phải là cố ý che giấu. Chỉ là thế cục bây giờ phức tạp, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện mới biến hóa. Thiếp thân cũng rất khó nói đến rõ ràng. Thật sao? Ta không tin. Simi Ken bình tĩnh nhìn xem cặp mắt của nàng. Ngươi muốn tin hay không? Sự thật chính là như vậy. Gekko Hoshiki cũng không sợ hãi chút nào nhìn trở về. Yên lặng nhìn nhau. Giờ phút này, song phương mặt thiếp rất gần. Chóp mũi gần như muốn đụng vào cùng một chỗ. Lẫn nhau thở ra khí tức đều là rõ ràng có thể nghe. Simi Ken nhìn xem Gekko Hoshiki xinh đẹp vạn phần khuôn mặt. Kiều diễm ướt át môi đỏ. Lại hướng xuống là tinh xảo xương quai xanh. Cùng ngay tại theo hô hấp chậm rãi chập trùng ngọn núi. Trong lòng dần dần dâng lên một cỗ dục vọng đến. Điều động hắn chậm rãi hướng phía dưới tới gần. Tựa hồ muốn nhấm nháp cái này ngọt ngào say lòng người trái cây. Gekko Hoshiki đưa tay liền đè lại hắn ở ngực, tựa hồ muốn ngăn cản hắn, nhưng trong miệng thốt ra tới lại biến thành, nếu như thiếp thân để ngươi tâm tình không tốt, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Đương nhiên là muốn trừng phạt ngươi. Simi Ken tự mình lẩm bẩm, hai người chóp mũi đã dính vào cùng nhau, chỉ cần lại hướng xuống, liền đụng vào có thể tới môi của nàng, mà hai tay của hắn đã tại nàng sung mãn mượt mà hai bờ vai nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi tay này phảng phất mang theo nóng hổi nhiệt độ cao.